Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, một vạn ba ngàn năm. Nhìn sông băng, đương nhiên băng sơn tuyết vực bắt đầu, chảy qua tam phủ chi địa, trong đó vang vang rội rội, sau cùng hòa vào chín phái sông, Vân Lai Thôn, Xuất Vân huyện phụ cận một chỗ tiểu sơn thôn. Gần sát nhìn sông băng, thôn dân cũng phần lớn lấy nước mà sống. Thời gian đến giữa hè, vừa vặn là thủy vực cá bơi phồn thịnh nhất thời tiết. Tất cả thôn dân sớm đã nâng người, cầm lấy lưới đánh cá, vạch lên thuyền đánh cá, phá vỡ sương sớm đi tải rộng rãi mặt nước, rầm rầm, lưới đánh cá xuống dưới, ỷ vào lão ngư dân tinh thục suy tính. Từng đầu tươi sống con cá đã tung ra mặt nước, khởi, nhàn nhạt sương sớm bên trong. Ngư dân cái kia mặc dù thấp bé lại không thiếu tráng kiện thân hình như ẩn như hiện. Có khác một cái tinh tế thân ảnh, ở một bên phát lực, hiệp trợ đối phương đem lưới đánh cá một chút xíu thu về. Phốc lạp lạp, nhỏ nhỏ thuận đánh cá bên trên, con cá nhảy lên không ngớt. Cũng làm cho hai người trên mặt biểu lộ như là tràn ra hoa. Hôm nay thu hoạch hẳn là sẽ không kém. Coi như nộp lên lưu lại. Dự đoán cũng đủ chúng ta trải qua một đoạn thời gian. Thanh thúy tiếng vang vang lên. Một bên tinh tế thân ảnh liên tục gật đầu. Còn có một đầu hoàng đuôi vảy. Vừa vặn có thể nuôi. Chờ ca ca quay lại ăn. Ha ha, tốt, tốt. Ngư dân thanh âm mang theo giả nua, trong đó tràn đầy cao hứng, cho ngươi ca ca lưu lại, nhìn xem một lưới có thể hay không vẫn là tốt thu hoạch. Nương theo lấy gật đầu, lưới đánh cá lần thứ hai mở ra, hướng phía dưới mặt nước rơi đi, theo thời gian chậm rãi trôi qua, sương sớm dần dần tiêu tán không thấy, thuyền đánh cá hai điều trên thân ảnh cũng hiển lộ ra. Một vị 40-50 tuổi ngư dân, cùng một vị 10 tuổi xuất đầu thiếu nữ, ngư dân đã sinh ra tóc trắng, trên mặt tang thương, bất quá tinh thần 10 phần, không giống người khác một dạng tràn đầy sầu khổ. Thiếu nữ hai mắt linh động, thân mang áo mỏng quần đùi, dáng người gầy yếu, hoạt động lại hết sức nhanh nhẹn, hai người điều khiển thuyền đánh cá tại phụ cận hoạt động. Tại phát giác được lưới đánh cá dị động lúc bắt đầu thu lưới. Lần này thu lưới, rất rõ ràng không giống bình thường. Ngư dân sắc mặt lúc này chính là biến đổi. Cha, thế nào? Thiếu nữ hỏi, có thể là phía dưới cuốn lấy thứ gì? Kéo bất động, ngư dân sắc mặt âm u. Không giống như là vật sống. Phiền toái, ta đi xuống xem một chút. Thiếu nữ nhao nhao muốn thử, ngư dân hơi suy tư, sau cùng gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, phía dưới có thể sẽ có mạch nước ngầm, nơi này không chỉ có mạch nước ngầm, còn có thủy thảo, một cái sơ sẩy liền có thể đem người vây ở dưới nước. Liền xem như thủy tính rất tốt thủy thủ, hàng năm đều có không ít vì thế mất mạng, nhưng biết thì biết. Lưới đánh cá lại là một hộ ngư dân mệnh căn tử, lại là tuyệt đối không thể hủy. Biết rõ, thiếu nữ xác nhận, sau đó hơi hoạt động một chút thân thể, liền theo thuyền đánh cá bên trên nhảy xuống. Nàng tư thế linh động, vào nước không thấy bọt nước, có thể thấy được thủy tính thật tốt. Thuyền đánh cá bên trên, lão ngư dân sắc mặt kéo căng, gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, đồng thời lay động lưới đánh cá cảm giác phía dưới biến hóa. Không bao lâu, lưới đánh cá buông lỏng, hắn không cần nghĩ ngợi vội vàng thu nạp, rào, bọt nước bắn tung tóe, một cái linh động thân ảnh trước tiên theo dưới nước hiện ra. Cha, là một người, người, lúc này, lưới đánh cá bên trong đồ vật cũng nổi lên mặt nước. Thật như thiếu nữ nói, là người. Hơn nữa còn là một cái vóc người có thể nói hoàn mỹ nam nhân. Nha đầu, quay đầu đi, quát lớn một chút thiếu nữ. ngư dân xuất ra một khối lau thuyền vải bố đắp lên nam tử trên thân. Nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng đáng tiếc, cũng không biết là ai nhà, xem niên kỷ cũng không tính lớn. Cứ như vậy không? A, hơi hơi nhấp nhô vải bố, để cho ngư dân sắc mặt khẽ nhúc nhích, vội vàng phụ thể hướng phía nam tử cái mũi tìm kiếm. Lại còn sống, ngoặc kép, 1 vạn 3000 năm. Tôn Hằng lần thứ 2 mở hai mắt ra, cách hắn tiến nhập huyền đô đại thế giới, đã là đi qua 1 vạn 3000 năm. Đây là một cái năm tháng dài đằng đẵng, đối với phàm nhân mà nói, càng là một cái khó có thể tưởng tượng thời gian khoảng cách. Nói là thương hải tang điền, cũng không đủ, ở trong đó, có thời khắc cuối cùng thời không vòng xoáy, tạo thành hắn xuất hiện tại mấy ngàn năm sau đó nguyên nhân. Mà càng nhiều, còn lại là cái kia vị hảo đồ đệ lưu lại biếu tặng. Tôn Hằng xuất hiện tại 8000 năm trước, rơi xuống tại giới này một chỗ trong núi băng, nhưng Hạo Thiên Trung thanh âm hóa thành linh văn cấm chế, lại lần nữa để cho hắn lâm vào yên lặng. Sau đó 8000 năm qua đi, băng sơn dung hóa, hắn xuôi dòng mà xuống, cho đến ngày hôm trước bị người theo đáy nước vớt đi ra. Mà thẳng đến lúc này, Tôn Hằng trong cơ thể cấm chế vẫn như cũ ngoan cố chống lại, dẫn đến hắn đến nay không thể tùy ý động đậy. Cũng may, những năm này hắn cũng không có nhàn rỗi. Xoẹt xoẹt, cửa trục chuyển động thanh âm vang lên. Tôn Hằng mở hai mắt ra, liền thấy một cái mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ thiếu nữ đi đến. Tay nàng nâng một cái thô ráp chén xanh, tiên hương chi khí xông vào mũi. Cá tươi canh, cha chính tay nấu, ngươi nếm thử. Thanh thúy thanh âm, để cho lòng người thư sướng. Thiếu nữ nhìn qua ánh mắt dường như cũng mang theo một chút ngượng ngùng. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp đẹp như thế nam nhân. Trước đó, nàng đôi nam nữ nhận biết còn cực kỳ mơ hồ. Thẳng đến nhìn thấy người này trước mặt thân thể. Đa tạ, Tôn Hằng mặc dù di chuyển không thay đổi, nhưng chớp mắt mở miệng còn tính có thể. Bất quá kiếm sống lại cần làm phiền người khác cho ăn. Đương nhiên, không ăn hắn cũng không đói chết. Ngươi cẩn thận một chút, có chút bỏng. Thiếu nữ ngồi ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí cầm thìa gỗ đưa thực. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Là thế nào rớt xuống trong nước? Ta gọi Tôn Hằng. Tôn Hằng ánh mắt chớp động, nói, còn như rơi trong nước, là bị một cái ác nhân đánh vào trong nước, người kia có thể thật xấu. Thiếu nữ đôi mi thanh tú, nhíu một cái, sau đó nói, bất quá ngươi yên tâm, ngươi bây giờ đã không sao, còn như trên người ngươi tổn thương. Ca ca ta chính là một vị y sư, mấy ngày nữa hắn quay lại nhất định có thể chữa khỏi ngươi. Tôn Hằng có chút chậm chạp nhẹ, gật đầu, còn chưa thỉnh giáo, cô nương ngươi tên là gì? Ta gọi Tiểu Thảo. Thiếu nữ nghiêng đầu, nói, ta hẳn là họ Quách, bất quá cha cho tới bây giờ không gọi ta tên đầy đủ. Quách Tiểu Thảo. Tôn Hằng cười khẽ, rất tốt danh tự, ha ha, ngươi vẫn là thứ nhất gọi ta như vậy. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, bất quá ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Thảo đi. Quách Tiểu Thảo thế này chính thức, nghe rất không thoải mái. Cũng tốt. Tôn Hằng gật đầu. Tiểu Thảo, ngươi cũng đã biết phụ cận là nơi nào, có thể có cái gì thú vị địa phương. Truyền văn, nơi này là Vân Lai Thôn, phụ cận chính là Quy Vân huyện thành, lại xa chính là ca ca tại Bình Khang Phủ. Tiểu Thảo một bên cho ăn Tôn Hằng uống vào canh cá, vừa mở miệng, còn như thú vị, ca ca ta ngược lại là cho ta nói qua không ít thú vị cố sự. Ngươi muốn nghe sao? Làm phiền. Tôn Hằng gật đầu, ngươi nói chuyện tốt khách khí. Tiểu Thảo cười khẽ, xem ra ngươi cũng là người trong thành, khó trách làn da như thế. Ân, ta còn là kể cho ngươi cố sự đi. Tốt. Tiểu Thảo cố sự rất nhàm chán, mà lại nàng kể chuyện xưa năng lực cũng là không được tốt. Xem tới không thích hợp làm thuyết thư tiên sinh. Đợi đến Tiểu Thảo rời đi, Tôn Hằng trên mặt ý cười mới hơi hơi thu liễm. Nơi này hẳn là thiên đình phạm vi quản hạt, vậy giới này liền có thể không phải là cái nào đó tiên nhân tiên vực. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt đem quần tinh thu hết vào mắt. Khoảng cách vô lượng sa môn phiêu lưu vực không xa, thiên đạo quy tắc sửa đổi, người phàm không thể tiếp xúc linh khí, như thế giới này chính là không có người tu hành rồi. Bất quá nơi này địa vực vắng vẻ, có lẽ mấy người Tiểu Thảo ca ca theo phủ thành quay lại có thể hỏi ra thứ gì. Đáng tiếc thần niệm bị cấm chế vây khốn, không cách nào cảm giác ngoại giới tin tức, chỉ có thể như vậy bị động hỏi dò. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục